Không, mà cái phấn màu xanh là trong bình âm nó đi với nước tiểu trắng, còn cái phấn mà màu đỏ ao đi nước nước tiểu vàng đậm, còn cái phấn mà vàng như miếng chả rán thì đi với nước tiểu vàng như trà lợt, thì đây là con người quân bình âm dương, thì mình sẽ khỏe vô cùng, con mắt sẽ có thần lại. Bởi vì chúng ta không có thần là do hai cái, một là làn sóng linh hồn, hai là cái ống lụa. Ống lụa là con mắt mình đó, cái cơ quan làm phát hiện cái làn sóng linh hồn. Mà nếu định lực mình yếu thì ma nó nhập, đó là cái làn sóng linh hồn quá yếu. Mà làn sóng linh hồn mạnh rồi mà cái ống lụa hư rèn nữa là tiếng nói cũng nhỏ thôi. Thành ra con người chúng ta phải có hai cái hết. Chỉ có bậc ca la hán mới vượt khỏi cái sắc sắc thọ tưởng hành thức. Còn từ bất lai trở xuống, còn bất lai còn kẹt vào 1/4 tư tưởng, tức là đời sống phải có điều kiện. Còn nhất vãng lai kẹt 2/4 tư tưởng, nửa người nửa thánh. Còn nhập lưu đó có được kẹt tới 3/4. Còn từ nhập lưu trở xuống trời dục giới sắc giới vô sắc là kẹt vào điều kiện hết trơn. Đây là kẹt vào cái dòng nhân quả lẫn quẩn. Thì chúng ta phải ảnh hưởng cái sắc thân. Nó thì tôi đề nghị cái gì thôi, ở đây mà ai có tuổi đạo lớn đó, thì xin xuống như quả đầu quân dưới nhà bếp đó, ngắn ở dưới đừng có để bột ngọt nữa, ăn nó ít ngon một chút. Mà chưa như quý vị để ý bột ngọt nó ngon ở cái lưỡi thôi. Còn nếu quý vị muốn biết nó ngon hay không, quý vị để cái bột ngọt quý vị nhai hoài hồi nó lặt nhách, mà nó nhờn nhờn cái nước miếng làm như muốn ọi ra vậy. Quý vị ăn gạo trắng gạo lứt quý vị để ý, gạo trắng mà nhai hoài nó sẫm xì, nó nhợt nhách mà nó muốn nước miếng muốn ọi ra. Còn gạo lứt quý vị nhai tới bấy càng nhai chừng nào cái hậu nó cam cam ngọt ngọt, thì bất cứ cái gì quý vị nhai lâu mà nó cam ngọt là đồ tốt. Còn bỏ vô miệng nó ngọt, nó ngon, nó béo mà nhai hồi nó lặt nhách thì cái này là âm. Món đồ này là đồ độc, quý vị phải để ý chứ. Nhất là khất sĩ mình, sư trưởng nói ăn khôn và đọc kệ kệ phải 2 tiếng đồng hồ. Là tổ sư mình không phải là tay dừa đâu, ngài kinh nghiệm đủ thứ ngài viết trong đó hết. Mà mình không đi theo là mình đâu phải là khất sĩ Minh Đăng Quang. Mình xưng là khất sĩ Minh Đăng Quang là mình sống gì đâu. Mà tôi nghe nói đây dường như có ăn hành, có ăn tỏi, có ăn cái gì nữa đó. Hành hẹ, tỏi, nén, tỏi gì đó. Tôi nghe nói lại chứ tôi không biết. Nghe mấy ông thiện nam ở dưới tôi lên đó, nói đây dường như có ăn tỏi như xưa. Không biết có không là tôi không biết. Thành ra tôi thấy như vậy là tôi, ở đây là tôi tin tưởng nhất đó. Còn ở trên trung tâm là tôi thường thường đệ tử tôi không cho lên. Thế mà ở đây dường như có coi phụ nữ diễn đàn tăng ở, ở Vĩnh Long này. Tôi có ông đệ tử lên đây hư đó, tôi cho ông ra đời nó bị cái vụ phụ nữ diễn đàn. Ông nói ở Vĩnh Long có coi, xuống trên kênh lên hỏi coi. Ông về dưới ông đi xin tiền sao mua 6-7 quyển phụ nữ diễn đàn. Mà dưới tôi là không có thì giờ cắt ngón tay, không có điện thoại di động, không dựng đồng thay, không có băng, không có đĩa. Mỗi tôi cho bài mà trả mà tôi hỏi là muốn chết rồi, thì phải đi chịu sống mà. Thế mà ông lén lên trên đây rồi, không biết ở đây quý sư cho coi phụ nữ gì đàn sao ông mê. Không vậy chứ ông lén mua, mua thứ mà sách báo cũ giá rẻ gì đó. Ở dưới đời tôi nghiêm khắc, không có sư nào có tiền cả, tôi cũng không có. Nhưng mà mấy ông thợ mà làm tường đó, thì hồi đó ông ngoài ông làm thợ hồ thì quen. Rồi vô đó nó thấy tôi gửi gì chì rai, nó xin tôi cho. Nó bán được 200-300 ngàn gì đó, mới ra xin với nó. Bị bồ với nhau hồi trước lần ấy là đi mua cho 7-8 quyển phụ nữ diễn đàn về coi lén. Rồi ông Minh Hiệp đó, ông kỹ à, ông thấy. Thấy ông vô hỏi chối, đem dấu, ông móc ra đủ hết. Ông quen mét Minh Hà, biểu mét tôi Minh Hà Minh Thình. Ông nói sư mà không mét là con mét à. Sư là lớn nhất, con cho sư hay, sư phải cho trụ trì hay, cho bổn sư mình hay, cho sư phụ hay. Rồi cuối cùng nói là bữa đọc giới Minh Hà mới bạch, hỏi ông chối hết. Xuống dưới lấy ra 6-7 quyển. Ông nhiều cái hút thuốc lén nữa. Mà thấy tội nghiệp hút thuốc lén rồi, thuốc mà mấy ông thiện nam vô hút còn hơn nữa điếu nó bỏ, ông lượm lên ông cất. Tới nửa đêm ngồi thiền 11-2 giờ khuya đó, rồi quý sư vô cái ông trốn ở ngoài ông hút. Ông Minh Hiệp vô sẽ xong thấy cục đỏ đỏ. Ông nói vậy chắc có ai hút, ông đi lợi thấy ông Minh Đàn hút thuốc. Thì vừa tới là ông giục bỏ rồi. Ông hỏi ông hút thuốc hả? Ông có sư. Sư không tin sư ra sẽ lấy đèn vô coi coi. Thì Minh Hiệp ông cũng khô, nói ông vô với tôi chứ tôi vô ở đây ông đạp bỏ xong. kéo tay vô, vô lấy đèn pin ra rồi có nước thuốc còn nguyên. Tôi nói khó lắm, thấy cái ghiền mà nó không có dễ gì, nhưng mà có mấy sư vậy thì đỡ. Thôi giờ chúng ta trở lại ha, giờ quý vị thông cảm cho tôi, thì đây giờ chúng ta cũng đi vòng vòng nữa thôi chứ chưa có vô đâu, để quý vị nắm cái vững rồi chúng ta hãy vô thông cảm với tôi chỗ đó. Theo sư cô thông thẳng là mình đi vô từ từ, bởi vì hôm đầu nó hơi khó. Như nãy có sư nào xuống nói tôi là muốn tôi giảm 4 năm thời là đắc quả nhập lưu hết. Tôi nói chà, cái này chắc tôi làm không nổi à, theo phải 70-80 thời rồi mà mai cái còn 2-3 thời, 5-7 thời chắc vô không nổi. Theo thì cái tôi xin thưa, cái thức tri đó, cái tri đó là cái hiểu biết, còn cái phù trần căn tịnh sắc căn là cái cơ quan làm phát hiện cái hiểu biết. Cái gì phải nắm ở chỗ đó ha. Thành ra nếu cái tà đạo với cái chánh đạo nó khác nhau, chánh là chánh đối với tà, hạnh phúc đối với đau khổ, còn đạo Phật là hạnh phúc tuyệt đối, dầu ở trong đau khổ, dầu ở trong hạnh phúc cõi trời vẫn hạnh phúc thôi, thì nó khác hơn, kêu là siêu diệt cả xiềng vàng xiềng sắt, lấy tư tưởng ác mà đè tư tưởng thiện, rồi từ đó mới chặt đứt các dây xiềng. Thành ra nói nó dục trừ phiền não mà trùng tăng bệnh. Muốn trừ phiền não thì thêm một cái phiền não nữa, lấy cái phiền não thiện đè cái phiền não ác. Nhưng mà phải làm thôi, không có cách nào hết. Nhưng mà làm được đè cái phiền não ác xuống rồi, phiền não thiện nằm ở trên, chúng ta trở nên thông minh, giàu có, thần thông. Rồi chúng ta dừng ở chỗ đó, không tiến tới bất tử, giới cấm thủ. Đó là tôi giảng sơ qua giới cấm thủ rồi sao, chúng ta còn đi sâu nữa. Thì giới cấm thủ không phải là người ta giữ giới rồi người ta phương tiện mình không tiện là giới cấm thủ, người ta giữ tiền mình không giữ là phạm giới cấm thủ, người ta đi dép mình không đi giới cấm thủ. Tôi nghe có mấy ông thiện nam lại nói có ông sư giảng vậy đó sư ơi. Tôi nói thôi chết rồi, đạo Phật mà giảng điều đó là chết giới cấm thủ rồi. Ông nào giữ giới là phạm hết, ông nào phá giới là không phạm. Nó kẹt. Thì thôi chúng ta đọc chúng ta phải hiểu. Rồi thôi vậy là cái này xong ha. Bây giờ chúng ta qua tới cái bản kế. Nó cũng vậy mà nó trình bày cách khác. À, rồi chúng ta hãy đi 4 đường ác, cũng tẩm từ từ. Thì cái kế này đó là hôm trước tôi nhờ cô đã làm. Cô nói khó quá, cô rút cô làm cái bản này thôi. Cái bản này thì hơi khó, để tôi lỡ đây tôi mới làm đó. Bây giờ tôi nói, tôi xin thưa là tôi hơi chóng mặt. Thì tôi ngồi tôi cố gắng tôi viết là tôi chóng mặt. Thì cái bản này có 15 hạng chứng thanh đấy. Nhưng hôm trước tôi cũng giảng lỡ cỡ một phần thôi, giờ tôi giảng lại. Nhưng mà xin thưa là khái niệm thôi ha, chúng ta mới đi sâu vô được. Thì cái pháp thân đó là của Như Lai, tức là từng kêu là cái dụng đó, cái diệu dụng. Chỉ có Như Lai mới có diệu dụng thôi. Còn cái báo thân là của A-la-hán, tức là chúng ta trong kinh rồi kêu là A-la-gia có võ trụ, nó chung có võ trụ, tất cả đều phát hiện từ đó hết. Dầu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay là cõi trời phi tưởng và sơ thiền, nhị thiền, tam thiền gì cũng phát hiện từ cái diệt thọ tưởng định của A-la-hán hết. Thì cái đó là cái thể của Như Lai, đứng lặng bất biến, phi không gian mà phi thời gian nữa. Vì vậy quý vị để vô nha, chứ tôi không biết để làm sao, nó nhiều quá đi. Để giảng nhiều cách để quý vị nắm được, rồi sau này mình đi vào chi tiết mình mới không lạc. Mình không lạc chi tiết thì khó hơn đấy. Mà nếu không có cái khái niệm đi chi tiết, quý vị không nắm được cái gì đâu. Để có cái khái niệm trước đi. Đó thì A-lại-da của võ trụ, rồi bên này là ứng quá thân. Đó là của chư Bồ Tát, khi được cái báo thân rồi, tức là đứng lặng bất biến, không bị suy xiển rồi, thì mới thị hiện nhiều thân, vô lượng thân mới thành Như Lai. Thì cái ứng thân nó thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, tức là 5 thức đầu, còn quá thân nó thuộc về 6 thức. Ví dụ tôi quá hiện ra cõi trời, cõi người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhập lưu, nhất giảng lai, thì cái đó kêu là quá thân. Mà trong Đại Thừa kêu là cái gì hiện thân đó. Thức 6 kêu là quên mất rồi, thiện hiện. Thức 6 kêu là cái mà tám minh, bát minh, thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, tha tâm minh, thiện hiện minh, ý sanh thân mình. Đó là cái quá thân đó. Tức là dùng cái tư tưởng này quá hiện cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh. Bởi vì Bồ Tát là đi vào tất cả các cõi nha, không có ngán cõi nào hết, như thầy giáo giỏi lớp mẫu giáo lớp 1, lớp 2 gì đó, kêu là ý sanh thân mình, dùng cái ý của mình đó mà sanh ra vô lượng thân trong vô lượng cõi đó, thì chúng ta phải hiểu đó là quá thân. Còn ứng thân là năm thức đầu. Thí dụ như tôi thị hiện, Đức Phật Thích Ca chúng ta thị hiện vào cõi người thì là vua của cõi người, tức là thị hiện Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn Bồ Tát thì ứng thân nó có thể là người cùi, người nữ, người nam, người ăn mài, người xe lôi, thì đó là ứng thân, tức là mắt tai mũi lưỡi không đầy đủ bằng. Còn nếu Đức Phật mà thị hiện vào con sư tử rồi, sư tử chúa lẫn dạng, đại khái là vậy, thì tất cả những cái cảnh giới đó kêu là quá thân. Mà năm căn mắt tai mũi lưỡi đó là ứng thân, hơi sơ thôi ha. Rồi bây giờ đi xuống thì cái báo thân mà một niệm bất giác, thì cái báo thân kêu là duyên dung. Mà giờ bất giác đó thì nó đi xuống cái a lại gia cá nhân, tức là nó chuyển biến chậm lại đó. Chứ còn cái báo thân là chuyển biến nguyên nguyên sáng rực rỡ không mờ. Nhưng mà khi cái vô minh căn bản nó làm cho chuyển biến chậm lại thì lọt xuống a lại gia cá nhân. Mà cái này là vô lượng vô biên hết nha. Nó từ cái nước bây giờ chuyển biến chậm lại thì nó thành ra dòng nước. Nói vậy là quý vị hiểu đó. À, thì cái dòng nước là bắt đầu có một cái hơi mờ trong đó, nghĩa là vẫn sáng rỡ rực rỡ vô lượng vô biên nhưng mà hơi mờ. Bị chuyển biến chậm thì nó mờ lại thôi. Thì cái mờ này khi nó sao động nó thành ra chủng tử, hột giống, chủng tử thiện, chủng tử ác, theo khoa học kêu là điện tử âm dương. Thì nó nối kết mới thành ra thế giới của quý độ, thế giới của có hình, có tướng tương ưng nhau. Còn thế giới này chỉ có hào quang và chuyển biến chậm thì dường như có hình. Thì từ cái báo thân, tức là diệt thọ tưởng định sáng rực rỡ nguyên nguyên không mờ, khi một niệm bất giác đầu tiên kêu là căn bản vô minh mới lọt xuống a lại gia cá nhân thì có cái bóng hơi mờ, và do chuyển biến chậm mà nó mờ. Rồi từ đó mới có cái vọng tưởng kiên cố, tức là vô minh chi mạc. Còn cái kia là vô minh căn bản, cái kia đó chỉ có Bồ Tát Thánh mới phá trừ được, mới đắc quả Như Lai, tức là đẳng giác đấy. Còn ở đây là A-la-hán. Nào là từ cái vọng tưởng di vô di tế, tức là mặt trăng thứ nhất, thì cái vọng tưởng kiên cố này nó làm cho mặt trăng này chuyển biến chậm lại thì thành ra hư minh le lói chiếu soi, là mặt trăng thứ hai. Mà trong Thủ Lăng Nghiêm kêu là cái thấy cái nghe. À, thì tụi ngày sau này chúng ta trở lại cái đó. À, sau chúng ta trở lại cái đó, cái mà Đức Phật nói A Nan ơi, nó không phải chơn đâu nhưng mà nó cũng chẳng phải vọng, là cái hư minh lê lói chiếu soi này. Danh từ này của Thủ Lăng Nghiêm nha, chứ không phải của tôi đâu. Rồi chính cái vọng tưởng kiên cố đó nó làm cho cái vọng tưởng hư minh lê lói chiếu soi chuyển biến chậm lại nữa thì thành mặt trăng thứ ba, kêu là vọng tưởng dung thông. Đây là chúng ta kêu là pháp chấp chuyển biến sát na vô lượng vô biên. Đây là thế giới của dòng nước. Nước thì là A-la-hán. Dòng khi chảy chậm lại, dòng nước thứ nhất là hư vô di tế. Rồi chi mạc vô minh là vọng tưởng kiên cố mới làm cho hư vô di tế chuyển biến chậm lại nữa, thành ra vọng tưởng hư minh le lói chiếu soi. Tức là cái mờ mờ này đó nó trở thành hình, lúc là hình, lúc là hào quang, kêu là le lói hay là chập chờn. Đây là danh từ của Thủ Lăng Nghiêm nha. Rồi vọng tưởng kiên cố mới làm cho hư minh le lói chiếu soi này chuyển biến chậm lại nữa, thành kêu là vọng tưởng dung thông. Bây giờ bớt khác rồi nhưng mà chưa uống, thành ra thân thì an, thì tâm thì mừng hỷ. Còn khi đem nước ra uống nó mát cả sắc thân, mất cái thân thì là thân lạc tâm lạc, thân với tâm nhập một, chỉ còn tư tưởng và lạc thọ toàn thân. Còn cái này tư tưởng và có sắc thân, có cảm giác mừng, hai ba cái, hiểu kịp không? Về ngồi thiền thì biết, niệm Phật hoặc là theo hơi thở rồi vô đó thì mình biết. có lúc mình mất thân nó trở lại, mà nếu có khi mất 1-2 tiếng, 3-4 tiếng thì theo cái định lực mình, có khi mất chừng 5 phút rồi trở lại, đó là tùy theo cái định lực tu mình.